Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 195, ngoài ý muốn hậu tuyển nhân. Ngày thứ hai, là Halloween, vừa vặn cũng là thứ bảy. Ở một sáng sớm, ở chén lửa nơi cũng đã vi đầy học sinh, cố lên. Một ít học sinh vì là những kia chính đang thử nghiệm khiêu chiến học sinh cổ kính. Có trên tay còn bưng chứa đầy sữa bò cái chén cùng bánh mì. Tràn đầy phấn khởi vây xem một cái nam học sinh chính run run rẩy rẩy kéo lấy thân thể của hắn. Hướng lửa chén phương hướng đi đến. Nếu như nói là vẻn vẹn dựa theo thẳng tắp khoảng cách tới nói. Đoạn này khoảng cách tiểu bộ chỉ dùng được nhiều lắm hơn 10 giây thời gian. Nhưng chính là như thế một khoảng cách. Đối với những học sinh này tới nói dường như lạch trời ta không chịu được. Sẽ ở đó cái nam học sinh hai tay run không ngừng. Ngay ở hắn sắp chạm tới chén lửa. Có thể đem tên ném vào thời điểm. Hắn giống lớn một tiếng. Sau đó quay đầu lao nhanh. Cũng không để ý tới những người khác có chút ghét bỏ ánh mắt thực lực không đủ không có ai sẽ quá. Qua cười nhạo ngươi. Thế nhưng thất thố như thế thất bại. Xác thực sẽ không cho người quá tốt cảm thụ. Hơn nữa hắn nhìn qua đã muốn thành công. Loại này ở thời khắc cuối cùng từ bỏ người. Khiến người ta tiếc hận sau khi cũng có chút xem thường chỉ là Malfoy chú ý tới. Người học sinh kia trên mặt treo đầy mồ hôi hột. Hai tay lỏng lẻo. Trong ánh mắt một nửa chỗ trống. Một nửa hoảng sợ, này có thể không giống như là ông lão kia phong cách a. Malfoy lắc lắc đầu. Dumbledore phong cách luôn luôn là ôn hòa, khởi xướng yêu cùng khoan dung. Nguyên lai cố sự quỹ tích bên trong, nhiều năm kỳ không vừa lòng học sinh. Weasley huynh đệ, hy vọng có thể dùng tăng linh dược tề đã lừa gạt phép thuật. Được kết quả cũng chỉ là dẫn tới mọi người cười ha ha râu mép mà thôi. Mà vừa mới cái kia nam sinh dáng dấp, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường Malfoy trực tiếp đi tới. Vừa bước vào cái kia hồng tuyến phạm vi, hắn liền cảm nhận được một trận vô hình cảm giác ngột ngạt còn ở bình thường trong phạm vi, Malfoy. Gật gật đầu, tâm nói có điều nếu như đường phía sau vẫn duy trì như vậy trình độ. Cái kia Dumbledore cũng quá vô năng quả nhiên, càng về sau đi. Cảm giác ngột ngạt càng trở nên mạnh mẽ. Không khí bốn phía phảng phất tạo thành từng đạo tường từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ. Đè ép lại đây, mà chỉ cần mình một khi lùi về sau, áp lực sẽ chợt giảm có thể chậm lại áp lực phương thức. Nhưng là sử dụng ma pháp, Malfoy thí nghiệm một hồi. Ở khu vực này bên trong chỉ cần sử dụng ma pháp, sẽ cảm thấy áp lực giảm thiểu một ít, độ khó càng cao. Ma lực yêu cầu càng cao ma pháp, hiệu quả thì lại sẽ đối lập càng tốt. Nếu như có thể duy trì vẫn sử dụng, đặt ở trên người loại kia cảm giác ngột ngạt sẽ biến mất không ít. Thế nhưng đồng dạng, càng là đến gần, ma pháp sử dụng liền càng gian nan tương đương với vật lý mức độ cùng ma pháp mức độ đồng thời bố. Chỉ áp chế, sử dụng ma pháp có thể thoáng giảm nhẹ hơn một chút người trước ràng buộc kiểm tra ma lực một cái. Phương thức Malfoy tâm trạng nhất thời hiểu rõ. Rất hiển nhiên, Dumbledore bố trí cái này ma pháp trực tiếp có thể sàng lọc đi đại đa số ma lực không đạt tiêu chuẩn. Không đủ để chống đỡ bọn họ an toàn dự thi học sinh dù sao ma lực là cân nhắc phù thủy thực lực tối. Trực quan chỉ tiêu, không có lam pháp sư cũng thật là không bằng một người bình thường nếu muốn đột phá cái này phảng. Phất bố trí rất nhiều lần, cản trở tầng tầng cửa ải. Duy nhất con đường chính là không ngừng vung lên ma trượng sử dụng ma pháp. Giảm bớt trên người mình áp lực. Mà càng đến hậu kỳ, duy trì thi pháp cũng càng khó khăn. Chịu đựng thử thách học sinh đối mặt xong heavy pressure. Sẽ có vẻ mệt mỏi ứng phó đương nhiên. Chuyện này đối với Malfoy hiệu quả cũng không ra sao. Hắn lựa chọn dựa theo Dumbledore bản ý đi qua quan. Một đường sử dụng ma pháp. Xe nhẹ chạy đường quen mãi đến tận chén lửa trước mặt nếu như là càng sớm hơn một ít thời gian. Malfoy có thể cũng lại ở chỗ này hoa tốn nhiều sức lực. Thế nhưng từ khi từ Slytherin được vô danh dược tề chế tạo phương pháp sau khi. Vấn đề này liền không còn tồn tại nữa hắn lúc này ma lực đã không thấp hơn một người trưởng thành. thậm chí còn vượt qua, há? Hóa ra là như vậy, mãi đến tận đi tới chén lửa trước mặt. Malfoy đột nhiên dừng lại bước chân của chính mình. Hắn lúc này mới hiện. Nguyên lai trên ly đồng dạng bị gây một cái đầy cõi lòng ác ý ma pháp. Một khi tới gần, sẽ ở nỗ lực tới gần người trong đầu mạnh mẽ phóng một ít nội tâm hắn hoảng sợ đồ vật. Có chút giống nhược hóa nhiếp hồn quái, làm nổi lên người sợ hãi của nội tâm. Lại có chút như từng cường hóa bóc gớt, nhưng là vừa cùng với không giống. Người trước là khiến người ta nhớ tới không vui đáp lại, mà gây nên hoảng sợ. Mà cái này ma pháp, càng như là ở người trong đầu phóng ra nếu như tham gia tam cường tranh bá tái. Sẽ xảy ra cái gì hậu quả nghiêm trọng, tương tự đe dọa hiệu quả tương lai. Tiên đoán này tương đương với làm nổi lên những học sinh kia. Giấu ở trong lòng hoảng sợ, trước tâm tình đều là chiếm vì tranh thủ vinh dự tâm tình chiếm thượng phong. Hiện tại chịu đựng như vậy thử thách sau khi, thế tất sẽ bình tĩnh rất nhiều. Ý chí bạc nhược một ít, sẽ dường như vừa mới cái kia nam học sinh như thế. Chạy trối chết. Hiện tại Malfoy trong đầu xuất hiện chính là mình bị hỏa long sắc bén răng nanh đâm thủng yết hầu, còn có chết chìm hắc hồ ở trong cảnh tượng. Đối với học sinh của hắn, có thể phóng ra chính là những khác nội dung đương nhiên. Những này đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Kiên nghị tâm trí để hắn không cần dựa vào đại não đóng kín thuật. Cũng sẽ không đối với những này ảo giác sản sinh hoảng sợ. Ngay ở Malfoy nhẹ nhàng đem tên của chính mình tập trung vào chén lửa sau khi, liền nghe thấy phía sau chính mình truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Được rồi, Dumbledore khẳng định không nghĩ tới loại này dự thi phương thức. Malfoy nhìn đi tới phía sau mình Neville, khóe miệng có chút co rúm. Ngoại trừ sử dụng bình thường phương thức thông qua cửa ải bên ngoài, còn có mặt khác phương thức. Neville hiện tại liền đứng ở sau lưng hắn, khắp khuôn mặt là mồ hôi hột, ngực không ngừng phập phồng, miệng lớn thở hổn hển. Cho dù đến trường kỳ, Neville tâm cảnh đã có thay đổi, đối với mình vị trí tình trạng cũng có cấp thiết muốn thay đổi trong lòng. Thế nhưng rõ ràng chính là Neville tiến bộ không thể quá lớn, đạt đến có thể chính diện đột phá cái này ma pháp mức độ. Dù sao thiên phú của hắn không phải quá mức lý tưởng, thậm chí còn một lần bị người nhà hoài nghi thành pháo lép. Thế nhưng lần này hắn làm đã ra ngoài mọi người dự liệu, thực sự là làm người ước ao. Tố chất thân thể a, Malfoy thầm nghĩ, không khỏi nhiều đánh giá Neville vài lần. Trước hắn hình tượng đều là làm cho người ta một ít nhu nhược cùng hàm hậu. Thế nhưng hắn bây giờ đã triệt để thay đổi, thân thể đã có thể xưng tụng là cường tráng, mà cũng không mập già tạo hơn nữa. Nếu hắn đến nơi này, mang ý nghĩa hắn đã khắc phục chính mình sợ hãi của nội tâm, thuần dựa vào tố chất thân thể đi. Tới đây, Dumbledore phỏng chừng cũng không nghĩ ra ba, Malfoy mang theo ác ý, nghĩ đến. Có chút chờ mong nhìn thấy lão già kia kinh ngạc dáng dấp. Chúc mừng ngươi, Malfoy nhíu mày, cảm ơn. Ngươi, Neville cảm kích nói rằng hai người ngắn gọn giao lưu một phen. Chỉ có điều âm thanh ép tới rất thấp, cũng không có người nghe thấy. Phía sau bọn học sinh cũng không hẹn mà cùng gióng lên trường. Bất luận làm sao, có thể thông qua thử thách người, đều đáng giá tôn kính. Ngươi danh tiếng nhưng là bị cái kia tiểu bàn tử cướp sạch a, Malfoy đi. Xuống đài sau, Fleur đi tới bên cạnh hắn lập tức cười trêu nói, có thể ba, Malfoy nhún vai một cái. Vô vị nói cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.